Ái thiếp thật khó đối phó. Chương 110, ngủ say. Góc truyện audio.com. Chấm, thật nhiều ngày không nhìn thấy phu quân. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, Hạ Ngữ Mạt mới phát hiện mình đúng là nhớ hắn đến như thế. Tỉnh dậy, nàng có thật nhiều tâm sự sẽ nói cho hắn biết. Ở trong mật thất, ở trong đại viện, lúc nàng bị nhốt, thậm chí ở trong hỉ kiệu, nàng đã có 1.000.000 lời muốn nói. Bây giờ trong lúc nhất thời toàn bộ đến bên miệng thì nửa chữ cũng nôn không ra. Sáng tinh mơ hơi lộ ra chút sương gió. Hạ Ngữ Mạt ngạc nhiên phát hiện mình lại là người tỉnh lại đầu tiên. Trước kia bất luận tình huống gì, phu quân nàng đều đúng giờ. Lúc gà gáy là tỉnh lại, sau đó sẽ ra ngoài tập luyện. Đến khi mặt trời hơi lộ ra một khối tròn thì mới về phòng đánh thức nàng dậy. Thay y phục đẹp đẹp cho nàng, lại gọi Sương Nhi tới, chải tóc đẹp đẹp cho nàng, mà hiện tại nam nhân chu đáo như vậy thế mà còn nằm trên giường. Hạ Ngữ Mạt si ngốc nhìn hắn, cánh tay vòng qua bên hông hắn, nghe thấy tiếng tim đập, bất an trong lòng mới dần dần ổn định lại. Editor, lườm, bà Mạt, bộ bà tưởng là đêm qua anh Vũ phác phụ bà nên hát đứt gân máu chết hả? Hi hi, thì ra lần này người lao lực quá độ là hắn a, ta yêu chàng. Phu quân, nàng lặng lẽ nói bên tai hắn, sau đó lại đỏ mặt giống như quả đào, rồi nhảy xuống giường, cầm lấy một bộ váy sam sạch sẽ trong tủ để thay. Nàng dự định đi tới nhà bếp, đích thân xuống bếp vì hắn mà làm một chầu thức ăn thật ngon, cho hắn một kinh hỉ. Nhưng mà, từ đồ Hoàng Vũ vậy mà thoáng cái ngủ 3 ngày 3 đêm. Hạ Ngữ Mạt lo lắng ngồi thủ ở bên giường. Vô số đại phu đã tới đều nói cùng một bài. Điện hạ bởi vì lao lực trong một thời gian dài, vất vả mệt nhọc, cho nên mới ngủ say như vậy. Hạ Ngữ Mạt lại nghĩ tới lời nói của Khánh Minh. 7 ngày 7 đêm một giọt nước cũng không uống. Không ngừng không nghỉ chỉ vì tìm nàng. Ô ô, phu quân. Nếu chàng xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Ô ô ô, mũi Hạ Ngữ Mạt cảm thấy chua xót, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Thối phu quân, chàng không phải nói muốn ta cả đời đều ở cạnh chàng sao? Nhưng chàng làm sao có thể bỏ lại ta mặc kệ? Ô ô, nàng vừa khóc vừa la. Nằm sấp ở đầu giường, nắm lấy cái bàn tay to không cảm giác đặt ở trên mặt mình. Nước mắt rơi xuống ướt hết tay hắn. Nhưng cũng không thấy cái người nằm im kia có động tĩnh gì. Cuối cùng, cả tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần. Tiếp theo trở thành tiếng nức nở cách quãng. Sau cùng khi khuôn mặt nhỏ bé đầy lệ lo lắng mà thiếp đi thì nam nhân nằm trên giường lại bỗng nhiên giật giật. Dường như đang tranh đấu ngay nơi mí mắt dính lại cùng một chỗ. Cuối cùng, con mắt thắng lợi, từ đồ Hoàng Vũ mở mắt ra liền thấy Hạ Ngữ Mạt khóe mắt còn lệ. Hai hàng chân mày thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp cau lại cùng một chỗ. Cho dù là vẻ mặt thống khổ cũng vô cùng vẻ mặt thống khổ. Ra, người tỉnh lại rồi, bưng tới buổi tối đến cho Hạ Ngữ Mạt, vẻ mặt Khánh Minh lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy ngọ thiện trên bàn còn nguyên, lại có chút lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từ đồ Hoàng Vũ xoa xoa cái đầu có chút lờ mờ. Không hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ra, ngày ngủ 3 ngày 3 đêm, Vương Phi một mực ngồi bên cạnh. 3 ngày 3 đêm, từ đồ Hoàng Vũ kinh hô. Trời ạ, vật nhỏ khẳng định đã bàng hoàng hết 3 ngày. Lo lắng hết 3 ngày. Bất lực hết 3 ngày. Đặc biệt nước mắt chưa khô kia. Kích động trái tim hắn khiến cho hắn thật đau lòng. Khánh Minh để bữa tối xuống. Dọn đồ ăn chưa không hề động tới. Sau đó lặng lẽ lui ra, may mắn điện hạ đã tỉnh, nếu không kế tiếp người ngã xuống chính là Vương Phi, đột đôi ân ái này thật vất vả mới gặp lại, muốn tra tấn cũng không cần phải như vậy đâu à, vật nhỏ. Mau tỉnh lại, từ đồ Hoàng Vũ ôm Hạ Ngữ Mạt vào trong lòng mình. Vì nàng mà lau sạch sẽ khuôn mặt đầy lệ, phu quân, nàng lẩm bẩm nhưng vẫn không mở mắt, nàng là đang nói mớ. Nhìn xem tâm mi nàng cau chặt lại như vậy thì biết là nàng đã lo lắng biết bao nhiêu. Phu quân ở nơi này, mau tỉnh lại, không thể ngủ. Tư đồ Hoàng Vũ trong lòng rất sợ hãi. Mới một khắc mà hắn đã muốn chịu không nổi. Vật nhỏ chống đỡ 3 ngày 3 đêm, nhất định là lo lắng gần phát điên. Hạ Ngữ mặt tựa hồ là cảm giác được cái gì. Nhãn cầu trong mí mắt xoay tròn, nhưng vẫn như cũ không mở ra được. Đột nhiên, một đôi môi ấm áp phủ lên môi nàng. Cảm giác này rất quen thuộc, thật mềm mại, dường như muốn nói rõ cho nàng biết hàng nghìn nỗi nhớ. Rất xa, hình như có người lo lắng kêu gào, nhưng đến tột cùng là ai đang gọi nàng? Hạ Ngữ Mạt, nếu nàng không tỉnh, Tư đồ Hoàng Vũ sẽ chết. Câu nói này bất thình lình vô cùng rõ ràng vang lên bên tai nàng làm nàng giật mình. Phu quân phải chết, không? Hạ Ngữ Mạt mạnh mẽ mở mắt ra. Đáp lại là vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Tư đồ Hoàng Vũ. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Hắn trêu chọc, rồi lại dịu dàng lau khô nước mắt vừa tuôn trào của nàng. Chàng đùa giỡn ta, Hạ Ngữ Mạt một bên nức nở một bên nổi giận đùng đùng la lớn. Chàng có biết ta lo lắng nhiều lắm hay không? Ngươi tên hỗn đản này. Thực xin lỗi, là ta không đúng, đều là ta không tốt. Tư đồ Hoàng Vũ mỉm cười đem nàng ôm sát trong lòng. Vỗ nhẹ cái đầu nhỏ không ngừng nức nở kia. Nếu ta biết trước nương tử thân ái của ta sẽ khóc xấu như thế đấy. Ta nhất định sẽ không ngủ lâu như vậy. Hừ, Hạ Ngữ Mạt buồn bực, liếc hắn một cái, sau đó an tâm co người lại trong lòng hắn. Cảm thụ nhịp tim an ổn của hắn. Hùng ục, đột nhiên cái bụng nhỏ không biết thời thế của nàng vang lên làm cho Tư đồ Hoàng Vũ lại cười. Ăn cơm đi, hắn ôm nàng lên đi về phía bàn ăn. Khánh Minh đưa tới cơm canh thực thỏa đáng, đều là thức ăn thanh đạm, đối với hai người đói bụng vài ngày mà nói là vừa ý nhất. Nhìn dáng điệu vui vẻ ăn uống của Hạ Ngữ Mạt, Tư đồ Hoàng Vũ quyết định lần sau sẽ khen ngợi Khánh Minh một phen. Ra, Hạ tướng quân phái người đưa thư tới, muốn mời ra đi phủ tướng quân gặp mặt. Bỗng nhiên, giọng nói của Khánh Minh vang lên ở ngoài cửa. Cách Trương,